Đế quốc bại gia tử, chương 1335, Vương Khang đã hồi, vạn muốn chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mờ mịt biển khơi, vừa nhìn vô tận ở nơi này bên trên, có mấy chiếc nhìn thông thường tàu chở hàng đi vào, mà Vương Khang liền ngồi trong đó một chiếc. Cái này mấy chiếc tàu chở hàng là thuộc về một cái tên gọi Kim Lai hiệu buôn, ở Tề Quốc xem cái loại này hiệu buôn có rất nhiều, nuôi mấy chiếc tàu chở hàng, chở khách vận. Nhưng lần này kinh tế nguy cơ bùng nổ, có rất nhiều hiệu buôn phá sản, Vương Khang vậy trong bóng tối tiến hành một sóng thu mua. Kim Lai hiệu buôn chính là một cái trong số đó. Hắn cũng không phải là từ sắp chia rời đi, mà là từ chung quanh Tề Hoàng ở hắn bên người bày ra nghiêm mật chạm gác ngầm chính là ở đề phòng hắn rời đi. Vương Khang cũng là bất đắc dĩ như vậy, đi qua an bài chu đáo, một phen đi vòng sau đó, lặng lẽ rời đi. Ở Tề Quốc đã đợi rất lâu thời gian, ban đầu lục quốc hội đàm, sau đó phát sinh Kim Vũ Thương hội sự việc lại đến hiện tại. Liền hắn cũng không nghĩ tới có thể đợi lâu như vậy, có thể phát sinh như thế nhiều sự việc. Hiện tại cũng có thể yên tâm rời đi. Hắn trước lớn nhất cố kỵ là Phú Dương Thương hội, đây là hắn một tay thành lập dốc vào rất nhiều tâm huyết, dẫu sao là ở Tề Quốc mà hắn Tề Quốc hiện tại lại là rất rõ ràng phía đối lập. Như Tề Hoàng muốn động thủ, có thể không có cách nào. Hiện tại bất đồng, lấy Phú Dương Thương hội thể tính cũng không phải là hắn muốn động là có thể động. Vương Khang đã không có cố kỵ, liền trở về. Dĩ nhiên cái này cũng không ngoài suy đoán trước, hắn cùng Tề Quốc sự việc liền kết thúc. Còn có rất trọng yếu một chuyện, Cao Duệ còn chưa chết, hắn trở về còn muốn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Chắc hẳn hiện tại Tề Hoàng đã hồn hền, đứng ở trên bong, Lý Thanh Mạn cười nói. Hắn tính tới tính lui, vẫn là không có tính qua ngươi, Tề Quốc kinh tế cũng là một đoàn hỏng bét, hắn có thể muốn phí công. Vậy hắn hay sống nên, Vương Khang lạnh lùng nói, tiếp theo còn có hắn càng khó chịu hơn, ta muốn hắn lần sau tự mình đến tìm ta, mà không phải là ta tìm hắn. Bất quá chúng ta vậy quả thật nên trở về, Lý Thanh Mạn trầm giọng nói, dựa theo thời gian suy tính Tiêm Tiêm hài tử chắc là ở mấy ngày nay ra đời, rất có thể đã ra đời, vẫn chờ ngươi trở về cho đặt tên. Cũng không biết là chàng trai vẫn là cô gái. Quảng cáo, hy vọng là cái cô gái. Vương Khang mở miệng nói. Ta vẫn là thích cô gái nhiều một chút. Nếu như là cô gái Tiêm Tiêm sợ rằng không vui. Tiêm Tiêm cũng không sẽ, nàng hẳn còn hy vọng là cái cô gái. Nói thế nào, Vương Khang mở miệng nói. Rất rõ ràng, theo bọn nhỏ lớn lên, gia tộc vậy sẽ liên quan đến người thừa kế vấn đề, đều là chàng trai tranh chấp vậy nhiều, phiền toái vậy nhiều. Cho nên à, hài tử quá nhiều cũng không tốt. Đây đều là không thể tránh khỏi sự việc, hắn rồi nói tiếp, các ngươi không suy nghĩ những thứ này, Tiêm Tiêm khẳng định đã còn muốn. Vậy cũng là chuyện sau này, bây giờ không phải là có ngươi sao? Lý Thanh Mạn cười nói sau người khác tộc sự việc có thể sẽ không phát sinh ở chúng ta trên đầu. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái, thế lực gia tộc quá lớn, sẽ có loại vấn đề này xuất hiện. Trước mắt xem ra cũng không đến nỗi xem những gia tộc khác như vậy, dĩ nhiên Vương Khang vậy không hy vọng xuất hiện. Vương Bình tính cách lãnh đạm, vậy không quan tâm những thứ này, cũng chính là Vương An, hơn nữa hai anh em cái cảm tình vậy là rất tốt. Ở có cái cô nương liền hoàn mỹ, có con trai có con gái. Suy nghĩ thoáng qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang thở dài nói, ta có thẹn Tiêm Tiêm à, hài tử ra đời, vậy không có thể cùng ở bên người. Ngữ Yên cho truyền tin, nói tên của hài tử chờ ngươi trở về dạy. Ừ, Vương Khang mở miệng nói. Chỉ là ta trở về cũng không phải trực tiếp về Tân Phụng, còn có chuyện đại sự muốn làm. Ngươi là Thảo Nguyên Vương, tin tức đã ở Triệu Quốc truyền ra, lần này ngươi trở về nhưng mà không giống nhau. Không sao, Vương Khang vậy rất thản nhiên, dẫu sao đều đi qua thời gian dài như vậy, dù là lại còn khống chế, vậy không thể tránh khỏi. Hiện tại hắn thanh danh, đã ở tất cả nước truyền ra. Thảo Nguyên Vương thân phận có thể không giống bình thường. Nhất là dưới sự chủ trì của hắn, hình thành Việt quốc Thảo Nguyên, Triệu quốc liên minh càng làm cho đại lục tất cả nước chấn động. Phương diện này tin tức Vương Khang cũng có biết được. Lúc mới bắt đầu chuyện này ở Triệu quốc đưa tới tuyển như vậy lượng lớn. Vương Khang bản thân ở Triệu quốc liền thanh danh đỉnh đỉnh, nhưng tin tức này cũng thuộc về thực làm người ta khiếp sợ. Thật sự là không tưởng tượng nổi. Ở thời gian rất dài, Bắc Phương Thảo Nguyên vẫn luôn là Trung Nguyên quốc gia đại họa tâm phúc, nhất là tướng trước khi Triệu quốc Việt quốc sâu sắc kỳ hại. Dĩ nhiên Bắc Phương Thảo Nguyên mạnh mẽ cũng là người người biết. Mà Vương Khang nhưng nhất thống Thảo Nguyên, không người hồ thành Thảo Nguyên Vương, điều này có thể không để cho người khiếp sợ sao? Tạm thời mọi người càng nhiều chú ý đều là thái độ của triều đình. Nói thế nào, Vương Khang cũng là Triệu quốc thần, gia tộc cũng ở đây, Triệu quốc lại rất lớn sản nghiệp thế lực mà hiện tại có cái thân phận này, hắn còn sẽ ở Triệu quốc vi thần sao? hoàn toàn không cần phải. Hơn nữa triều đình lại biết hay không dễ dàng tha thứ, lại biết hay không mượn này cùng Vương Khang đòi lấy một ít thứ. Cái này tất nhiên liền sinh ra mâu thuẫn. Một khi nổi lên mâu thuẫn, vậy đối với Triệu Quốc ảnh hưởng có thể to lắm. Nhưng mà tới tin tức truyền ra triều đình vẫn luôn không có chính thức đã nói gì, cũng không có cái gì động tác, tựa hồ là dùng một loại lạnh xử lý phương thức. Phú Dương gia tộc cũng không có cái gì chiều hướng, thật giống như hết thảy như thường. Cái này liền có chút kỳ quái, vậy để cho mọi người không nghĩ ra. Quảng cáo, bất quá như vậy vậy là chuyện tốt. Vương Khang là Triệu Quốc người, hắn là Thảo Nguyên Vương, đối với Triệu Quốc nhất định là có chỗ tốt. Nói ví dụ như giờ ở đây, Việt Quốc Triệu Quốc Thảo Nguyên đã đạt thành liên minh. Thế cục phong vân biến ảo, nghe nói tiền tuyến đối với sở chiến tranh đã dừng lại. Nhiều thứ hơn, dân thường vậy tiếp xúc không tới, nhưng bởi vì Vương Khang mà đưa đến động tĩnh quả thật không nhỏ, nhất là đối với Yến Quốc mà nói, hẳn là nhất khó chịu. Yến Quốc cùng Triệu Quốc quan hệ vốn là không tốt, nếu không phải cùng tồn tại Tề Quốc xây dựng lục quốc liên minh bên trong, sợ rằng lại là gay gâu. Sau đó lại xảy ra Yến Quốc cái hố Triệu Quốc sự việc, lục quốc hội đàm sau đó, tất cả nước sứ thần về nước, Yến Quốc không có được một chút chỗ tốt lợi ích, lại xúi dục Tư Đồ Phát lại bị chém chết thành là trò cười. Chẳng những như vậy, hắn đốc chiến hoàng từ Cao Tu cũng làm tội mấy sách, cái này thì làm cho Yến Quốc lại là ở liên minh bên trong lúng túng không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không qua bọn họ từ đầu đến cuối đi theo Tề Quốc bước chân, sau đó nhị hoàng tử chủ trì thống soái tự lại được coi trọng. Nhưng hiện tại Vương Khang là Thảo Nguyên Vương, tin tức đầy trời bay, lại có mới đồng minh thành lập, như thế xem ra Yến Triệu hai nước chênh lệch là càng ngày càng lớn. Đạt được Thảo Nguyên và Việt Quốc chống đỡ, Triệu Quốc đã không phải là đã từng là Triệu Quốc. Cái này không khỏi làm cho quốc nội dân chúng có bị ảnh hưởng không tốt. Nhưng bọn họ còn đầy đủ có hy vọng, bởi vì bọn họ đi theo đại lục kinh tế cường quốc Tề Quốc, lại cái này chỗ dựa vững chắc ở đây, Triệu Quốc coi như mạnh mẽ, vừa có thể như thế nào? Thật là thế này phải không? Yến Hoàng Mộ Dung Chiêu đem một phần từ Tề Quốc cấp đưa tới tình báo buông xuống, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Vương Khang đã hồi, vạn muốn chú ý, chỉ có 8 chữ, lại để cho Mộ Dung Chiêu nắm chặt quả đấm. Một loại nồng đậm không cam lòng, nổi lên trong lòng, hắn có dự cảm Yến Quốc thật giống như phải phiền phức. Yes, thu thập Vương Khang cô nương tên chữ tốt nhất mới có thể có ngụ ý, 2 chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.